Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 893. Vũ khí, 17. Canh 2, giá cái gì đều phi thường tốt thương lượng. Thẩm phu nhân bị Nam Cung tướng quân này một câu nện xuống đi còn không có phản ứng lại đây. Nam Cung tướng quân lập mã lại theo đâu lý lấy ra một quả kim bài. Như vậy đi, đây là bệ hạ từng cho ta một quả miễn tử kim bài. Đương nhiên ta không phải nói miễn tử kim bài có thể đổi cái chuôi này chủy thủ. Trở về bạc ta sẽ làm theo có thể làm cho người ta cho ngươi. Như thế nào, miễn tử kim bài là cái gì phân lượng mọi người đều phi thường rõ ràng. Tương đương với một cái mạng người, càng đừng nói vẫn là ngự ban cho. Có thể nói có này khối kim bài. Còn có Nam Cung tướng quân nhân tình, Trầm gia có thể nói là kiếm quá, nhưng mà Thẩm phu nhân cũng là vẻ mặt mộng bức nhìn trong tay chủy thủ. Đằng đằng, này chủy thủ có thể đổi miễn tử kim bài, còn có thể đổi nhất đống lớn bạc. Không đúng, nàng này chất nữ nhi bất tự thị một cái phiêu bạc 5 năm vừa trở về bé gái mồ côi sao? Hãy nhìn đến Nam Cung tướng quân nhìn chính mình trong tay chủy thủ trước mắt tỏa sáng bộ dáng. Thẩm phu nhân rốt cục đã biết, chất nữ nhi làm ra này đó binh khí là thật rất lợi hại. Không đổi, ta không đổi, Thẩm phu nhân lập mã đem chủy thủ nhét vào chính mình trong tay áo. Nam Cung tướng quân nhìn Thẩm phu nhân biểu tình, xác định đối phương quả thật là không có thương lượng ý tứ. Hắn không khỏi thập phần tiếc nuối thở dài một hơi, ta đây hãy đi về trước. Nam Cung tướng quân nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, dư quang còn nhìn Thẩm phu nhân tay áo. Người yên tâm, mấy thứ này ở trong tay ta, tuyệt đối sẽ không làm cho người ta đụng tới nửa phần, làm phiền Nam Cung tướng quân, Diệp Thiều. Hoa hướng đối phương chắp tay, bất quá này nhân ta muốn mang đi, Nam Cung tướng quân lấy tay chỉ hướng quản gia. Hắn cố ý hủy hoại vũ khí, bụng dạ khó lường, ta muốn mang đi đại lý tự hào hào thẩm tra, cho dù Nam Cung tướng quân không nói. Trầm gia cũng sẽ không tái tiếp tục lưu lại quản gia. Vừa mới kia một màn quản gia kia muốn đem Diệp Thiều Hoa đưa vào chỗ chết ý tưởng thật sự rất rõ. Giang, cho dù là thẩm phu nhân cũng sẽ không tái duy hộ quản gia. Càng đừng nói quản gia vừa mới bị hủy đại khái là vài tòa thành giá trị. Tưởng tượng thẩm phụ thẩm mẫu còn tại thay Diệp Thiều Hoa đau lòng. Thẩm phụ đám người đem Nam Cung tướng quân tống xuất quý phủ. Thế này mời ánh mắt tinh lượng nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Hảo, thật sự là hảo, giao nguyệt với ngươi cha dưới suối vàng có biết cũng an tâm. Các ngươi Diệp gia có người kế tục. Thẩm phụ hung hăng vỗ hạ Diệp Thiều Hoa bả vai, mâu quang có chút ướt át, ngươi chụp nàng bả vai để làm chi, nàng thủ còn làm bị thương ở. Thẩm phu nhân lập mã đỡ thẩm phụ thủ, thẩm phụ cũng phản ứng lại đây, lập mã lùi về rảnh tay. Thế nào, thủ đau không? Diệp Thiều Hoa cười lắc lắc đầu, thẩm vắng lặng đứng ở một bên, tuy rằng không nói gì, nhưng nhìn ra được đến, phi thường cao hứng. Bốn người đứng chung một chỗ, thân mật giống như người một nhà bình thường, mà Diệp Yên Ngọc chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ nói nói cười cười. Nàng chạm ở trong góc, nhìn này bốn người, ngón tay một chút nắm chặt, ở thầm vắng lặng tới được thời điểm, Diệp Yên Ngọc như thòng lui tới dĩ vãng giống nhau muốn há mồm nói chuyện. Nhưng mà thầm vắng lặng lại lập tức theo nàng trước mặt đi qua đi, làm như không có nhìn đến nàng giống nhau. Diệp Yên Ngọc trong lòng lạnh lùng, đây là lần đầu tiên thẩm vắng lặng đối nàng cái dạng này. Nàng trong lòng thập phần bối rối, cũng cảm giác được thập phần ủy khuất, còn có một loại chính mình như thế nào cũng hình dung không đến ghen tị. Nàng dùng 5 năm thời gian kinh doanh hết thảy, thật vất vả khiến cho Trầm gia nhân chú ý, còn có thẩm vắng lặng tín nhiệm, thật vất vả ở kinh thành đứng vững vàng theo hầu. Không nghĩ tới bị Diệp Thiều Hoa dùng một ngày hoàn toàn tan rã. Tiểu thư, thời gian không đợi nhân, Diệp Yên Ngọc đứng ở cạnh cửa thời điểm. Vài cái quân nhân cũng đè nặng quản gia đi ra, quản gia thừa dịp phía sau, tắc hé ra giấy cấp Diệp Yên Ngọc, này một màn trừ bỏ Diệp Thiều Hoa không ai có thể đủ nhìn đến. Diệp Thiều Hoa hí mắt nhìn về phía Diệp Yên Ngọc. Diệp Yên Ngọc trái tim khiêu thật sự mau. Nàng nắm chặt rảnh tay chung giấy. Hiện tại đã không có quản gia, mà thầm vắng lặng tâm cũng rõ ràng không ở đã biết biên. Diệp Yên Ngọc biết hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Nàng trở lại phòng sau xoan thượng môn, thế này mới mở ra quản gia cấp chính mình giấy. Mặt trên viết là về như thế nào hoán huyết quá trình. Diệp Yên Ngọc càng xem ngón tay càng run run. Này so với thẩm vắng lặng thư phòng lý lá thư này còn muốn cụ thể. Nhìn đến cuối cùng nàng mạnh mẽ ngồi ở ghế thượng. Tiểu thư, thần y tìm ngài, chính là lúc này. Bên ngoài có nha hoàn gõ cửa, nghe được là thần y. Diệp Yên Ngọc hoãn một chút tâm thần, sau đó đem giấy áp đến trang sức hạp phía dưới. Này mới mở miệng làm cho thần y tiến vào. Thần y lần này tới là cùng Diệp Yên Ngọc cáo biệt. Hắn vốn vì đổi Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Yên Ngọc huyết mà đến. Cũng là chịu thẩm vắng lặng nhân tình mà đến. Trước mắt thẩm vắng lặng không tính hoán huyết. Thần y cũng không cần phải tái lưu lại đi. Diệp tiểu thư, người hiện tại bệnh tình không sai biệt lắm đã muốn ổn định. Thần y hướng Diệp Yên Ngọc chắp tay. Thần y cốc còn có việc. Ta nay thiên hạ ngọ sẽ xuất phát hoàn hồn y cốc buổi chiều liền xuất phát. Diệp Yên Ngọc thủ chỉ mạnh mẽ nắm chặt. Không, thần y đại nhân, ngươi có thể hay không chờ một chút? Ngươi có tất yếu như vậy cấp sao? Ngoặc kép chấm hỏi, sự tình quan chính mình sinh mệnh. Diệp Yên Ngọc thanh âm thập phần bén nhọn. Cùng ngày thường lý nhìn thấy tao nhã không có nửa điểm giống nhau chỗ. Thần y ngày thường lý nhìn quen Diệp Yên Ngọc nhu nhược còn có tao nhã. Lúc này đột nhiên nhìn đến Diệp Yên Ngọc này biểu tình. Không khỏi sau này rút lui từng bước. Diệp tiểu thư, ngươi, thần y ngẩn người. Diệp Yên Ngọc nghĩ đến phía trước thư phòng lý viết chính mình sống không đến 18 tuổi chuyện. Thực, lại càng không tưởng phóng thần y đi. Các ngươi thần y không nên chính là hành y tế thế sao? Mình biết rõ ta sống không quá 18 tuổi. Vì cái gì không cứu ta? Ngươi, thần y không nghĩ tới Diệp Yên Ngọc thế nhưng biết này đó. Không khỏi mở miệng, ngươi này bệnh, tại hạ cũng không có cách nào, chó má không có cách nào. Diệp Thiều Hoa huyết không phải có thể cứu ta. Diệp Yên Ngọc ánh mắt trừng lão đại, bên trong nhiễm một tầng hồng tơ máu. Thần y bị nàng như vậy tử dọa đến, lập mã sau này lui từng bước, cuối cùng ngay cả thầm vắng lặng đều không có gặp liền ly khai. Thần y thật không ngờ, Diệp Yên Ngọc dĩ nhiên là như vậy điên cuồng nhân. Diệp Yên Ngọc nhìn đến thần y đi rồi mới thanh tỉnh lại. Buổi tối ăn cơm thời điểm, nàng tự mình đi phòng bếp hạ trù. Phòng bếp bọn nha hoàn nhìn đến nàng rất kỳ quái, nhưng đều nghĩ đến Diệp Thiều Hoa hiện tại nổi bật chính thịnh. Diệp Yên Ngọc muốn làm chút cái gì khiến cho Trầm gia nhân chú ý đi. Tất cả mọi người không có hoài nghi. Buổi tối trên bàn cơm, Trình Diên đã ở. Hắn hiện tại lực chú ý cũng đều ở Diệp Thiều Hoa trên người. Nay thiên hạ ngọ hắn riêng đi một chuyến tướng quân phủ. Thế mới biết Diệp Thiều Hoa là một cái không hơn không kém vũ khí thần mới. Bằng vào nàng hiện tại trạng thái, muốn khôi phục Diệp gia dĩ vãng vinh quang bất quá chính là vấn đề thời gian. Đến phía sau, Trình Diên mới biết được chính mình bỏ lỡ cái gì. Bất quá hoàn hảo trước mắt còn không vãn. Bất quá hắn nhìn về phía Diệp Yên Ngọc, mâu quang vi thâm, hiện tại là tối trọng yếu muốn man trụ chính mình lúc trước muốn đổi Diệp Thiều Hoa huyết ý tưởng. Không thể làm cho Diệp Thiều Hoa biết, bất quá chuyện này cũng liền hắn cùng thẩm vắng lặng rõ ràng. Thẩm vắng lặng nếu không ngốc cũng liền sẽ không nói đi ra. Diệp Thiều Hoa ngồi ở thẩm phu nhân bên người, Diệp Yên Ngọc làm cho nha hoàn đem cuối cùng một chén đồ ăn bưng lên. Sau đó cười nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, tỷ tỷ, muội muội kính ngươi một ly, vì hôm nay hiểu lầm chuyện của ngươi giải thích. Diệp Thiều Hoa cầm lấy chén rượu, ở chén rượu đến cái mũi biên thời điểm dừng một chút. Sau đó dường như không có việc gì uống xong rượu, tay trái ở trong tay áo tát ra một bao thuốc bột. Thuốc bột nháy mắt khuếch tán ở trong không khí, Trầm Gia ăn cơm vẫn không có làm cho nha hoàn hầu hạ thói quen. Diệp Yên Ngọc xua tay âu làm cho nha hoàn đều đi xuống. Nhìn đến trên bàn mỗi người đều uống xong rượu sau. Trong mắt ý cười càng ngày càng đậm ni một khắc chung sau. Trên bàn nhân một cái tiếp theo một cái hôn mê. Diệp Yên Ngọc nhìn về phía ngồi ở thẩm phu nhân bên người Diệp Thiều Hoa. Lập mã theo một bên xuất ra một cây đao. Còn có cầm máu dược, băng gạc, còn có một bao da trâu bao ánh sáng ngọc kim tiêm giống nhau đại ám khí. Cũng xuất ra bên trong ruột dê quản. Này đó đều là quản gia phía trước chuẩn bị cho nàng đồ tốt. Diệp Yên Ngọc đi đến Diệp Thiều Hoa bên người nâng lên của nàng tay phải. Ngay tại nàng hữu trên cổ tay tìm một đao, nhìn đến đỏ tươi huyết chảy ra sau, nàng mới chậm rãi đem ánh sáng ám khí đâm vào miệng vết thương chung. Tiếp thượng ruột dê quản, ngay tại nàng đem một khắc đầu yếu nhận được chính mình trên cổ tay thời điểm. Diệp Thiều Hoa mở mắt. Diệp Yên Ngọc, ngươi ở đến lượt ta huyết. Nàng xem Diệp Yên Ngọc thủ thượng chuẩn bị phi thường đầy đủ hết gì đó. Diệp Thiều Hoa mâu để rất sâu. Đúng vậy, Diệp Yên Ngọc nhìn đến Diệp Thiều Hoa đi không đứng dậy. Chỉ biết đối phương lấy chính mình không có cách nào. Tâm tình tốt lắm trả lời Diệp Thiều Hoa. Ngươi có biết ta sinh bệnh đi. Thần y nói chỉ có máu của ngươi có thể cứu ta. Ngươi không sợ mợ bọn họ tỉnh lại sao? Diệp Thiều Hoa nhìn lướt qua đồng dạng hôn mê Diệp phụ đám người. Diệp Yên Ngọc nhìn Diệp Thiều Hoa ngay cả đi đều đi không đứng dậy. Nàng thập phần lo lắng đau Diệp Thiều Hoa lưu trên mặt đất huyết. Lập mã nhận được chính mình cánh tay thượng. Yên tâm, ta sẽ đem của ta huyết đổi cho ngươi. Ta đau 17 năm, cũng nên đến ngươi, đừng nhìn mợ bọn họ. Bọn họ là sẽ không tỉnh lại, đang ở Diệp Yên Ngọc hoán huyết thời điểm. Bên trái thẩm phụ cái thứ nhất đứng lên, những người khác cũng lục tục mở mắt, thẩm phu nhân lại nặng nề nhìn về phía Diệp Yên Ngọc. Phải không, ngoặc kép, hết chương.